Chương 1839, Tư Dạ Hàn, ta thân ái nhất em trai. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, Thập Nhất hơi sừng sờ, chợt như có điều suy nghĩ, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng cười nói, đúng vậy, ta đích xác có chút nóng lòng, sư phụ ngươi vừa nói như thế, vấn đề quả thực không ít, ít nhất ngôn ngữ của ta, hơi có vẻ dồn dập nhưng, chỉ là những thứ này, cũng không đến nổi để cho sư phụ ngươi hoài nghi ta mới đúng. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Thập Nhất, nhàn nhạt mở miệng, đích xác không đến nổi, chỉ bất quá, lúc ở bên trong hầm giam, ta từng hỏi ngươi, có biết được Ezit tiên sinh hay không, ngươi lại trả lời biết, cái này lại rất kỳ quái, Ezit thuộc về người phía sau màn, thần bí bực nào, lấy thân phận của ngươi, chẳng qua chỉ là tư gia một tên ám vệ mà thôi, ngươi làm sao có thể biết được, liền thân là quản gia Hứa Dịch đều chưa từng nghe nói qua Ezit. Trải qua Diệp Hoản Hoản sau khi giải thích, Thập Nhất trầm mặc chốc lát, không lâu sau, Thập Nhất lần nữa nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng cười nói, không sai, ở trước mặt sư phụ diễn loại tiết mục cứng rắn này, đích xác là tiểu vu thấy đại vu rồi, sư phụ ngươi dù sao mang ra khỏi qua ảnh đế cùng nữ hoàng điện ảnh, ta những trò vật này, quả thật không gạt được ngươi. Ezit tiên sinh, giết bọn họ đi. Bên người Thập Nhất mấy vị tư gia cao tầng, nhìn về phía Thập Nhất mở miệng nói. Nghe lời nói này, Thập Nhất nhưng là khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, Diệp Hoản Hoản dù sao cũng là sư phụ ta, ta lần này tóm nàng qua tới, nhưng cũng không có chuẩn bị tổn thương nàng, mục tiêu của ta, chỉ có Tư Dạ Hàn một cái, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện này mấy vị tư gia cao tầng trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ mong Diệp Hoản Hoản chết ngay tại chỗ, nhưng Ezit không lên tiếng, để cho bọn họ nhưng cũng không dám tự tiện chủ trương, dù sao, bây giờ tư gia, Ezit mới thật sự là người chủ đạo. Giờ phút này, đám người bắt đầu cùng Thất Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, Phong tỷ rốt cuộc đang làm gì trò chuyện nói, bọn họ liền một câu đều nghe không hiểu. Tần Nhược Hy nhìn về phía Thập Nhất, Ezit tiên sinh, nếu Tư Dạ Hàn luôn miệng nói, Diệp Hoản Hoản là nữ nhân hắn yêu nhất, chúng ta đây liền cầm nữ nhân này sinh tử, đi uy hiếp Tư Dạ Hàn ra mặt, chỉ cần Tư Dạ Hàn dám ra mặt, nhất kích tất sát. Ồ, lúc này, Thập Nhất khỏe miệng đủ rồi ra nụ cười quỷ dị, ai nói ta muốn giết Tư Dạ Hàn rồi. Nghe Thập Nhất nói như vậy, tại chỗ đông đảo tư gia cao tầng đều là sững sờ, không giết Tư Dạ Hàn, nếu như không giết Tư Dạ Hàn mà nói, Ezit muốn dẫn Tư Dạ Hàn ra làm gì, còn nữa, trước Tư Dạ Hàn bị người của Thí Huyết Minh đuổi giết, mà Thí Huyết Minh cũng cùng Ezit có quan hệ, như Ezit không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết, làm sao sẽ để cho người của Thí Huyết Minh đi ám sát Tư Dạ Hàn? Thập Nhất, người rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Thập Nhất, mở miệng hỏi. Người đàn ông này, căn bản không nhìn thấu, để cho Thí Huyết Minh ám sát Tư Dạ Hàn, thậm chí trở thành Tư Minh Lễ còn có Tần Nhược Hy, thậm chí còn là tư gia những cao tầng này người ủng hộ, nhưng giờ phút này lại nói không muốn để cho Tư Dạ Hàn chết, hắn lăn lộn vào tư gia, trăm phương ngàn kế, làm bộ như một vị thân thế bi thảm phổ thông ám vệ, kết quả có mục đích gì? Mục đích nghe tiếng, Thập Nhất cúi đầu trầm tư chốc lát, dường như thật cũng chẳng có mục đích có gì. Ngày trước, đích xác là muốn để cho Tư Dạ Hàn mệnh, nhưng hôm nay suy nghĩ kỹ một chút, dù sao hắn vẫn là ta người em trai đáng yêu đó, không phải sao? Theo Thập Nhất dứt tiếng, tư gia cao tầng thậm chí còn là đám người Tần Nhược Hy, đều là thần sắc biến đổi. Tức là Diệp Hoản Hoản, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, Tư Dạ Hàn là Thập Nhất em trai. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản chân mày sâu sâu nhíu lên, Tư Dạ Hàn tổng cộng có 8 cái huynh đệ, có thế trừ lao đại ở ngoài, còn lại những huynh đệ kia dường như đều chết ở trong tay của Tư Dạ Hàn, nơi nào còn dư lại một vị huynh đệ đi.